chồng của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở đó, anh biết không, trước đây cô ấy là người phụ nữ xấu xí nhất ở thành phố Giang Trung. Nghe nói chính Giang Thần đã chữa khỏi cho cô ấy. Cô ấy mới trở thành người đẹp số một Giang Trung đó. Chết tiệt, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Hình như là thật đó. Vậy thì đây thật sự là thần y rồi. Còn đỉnh hơn các thần y khác nữa. Không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Mọi người đều phấn khích bàn tán về điều này. Đặc biệt là sau khi tin tức Giang Thần chữa khỏi cho Đường Sở Sở đã làm tất cả mọi người đều chấn động. Giang Thần tiếp tục xử lý những người đến gây sự. Một bà lão ngoài 50 tuổi đi tới. Trên đầu đội mũ, vừa ngồi xuống bà ta đã lập tức cởi mũ xuống. Với vẻ mặt dữ tợn, bà ta mở miệng khiến nước bọt văng tung tóe. Bà ta hét lên, cậu xem đi, tôi bị đau đầu. Sau khi uống thuốc của Vĩnh Nhạc các người, làm tóc tôi rụng gần hết. Im miệng đi, Giang Thần hét lên, để trị những người như này. Giọng nói phải lớn hơn họ. Quả thật, với tiếng hét này đã làm cho người đàn bà chanh chua kia yên lặng lại. Đưa tay ra, bà ta đưa tay ra. Giang Thần bắt mạch cho bà ta. Sau đó anh nói, bệnh của bà chỉ là bệnh cũ thôi. Đau đầu hơn 10 năm lại còn mất ngủ. Đặc biệt gần đây đau đầu và mất ngủ dữ dội hơn. Vì thế nên dẫn đến việc bị rụng tóc. Không liên quan gì đến Vĩnh Nhạc chúng tôi. Giờ tôi kê cho bà một toa thuốc miễn phí. Bà đi bốc thuốc đi. Tôi đảm bảo sau vài liệu trình điều trị sẽ cải thiện tình trạng đau đầu, mất ngủ của bà. Nếu không khỏi, bà có thể quay lại và kiện Vĩnh Nhạc một lần nữa được không? Thần kỳ, thật là thần kỳ. Bà cụ kêu lên. Bà ta quay qua đối mặt với rất nhiều người bên ngoài, thậm chí cả máy ảnh, phấn khích thốt lên. Đây mới là thần y thật sự. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người tỏ ra nghi ngờ. Chà, đây chắc không phải là một màn do Vĩnh Nhạc tự biên tự diễn đó chứ. Tôi thấy cũng giống đó. Những người này chắc là diễn viên do Vĩnh Nhạc thuê. Thần y Phương cũng không thần kỳ như vậy. Thằng nhóc này sao có thể như vậy được chứ? Đúng vậy, bây giờ đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp. Đây là một hiệu ứng quảng cáo mà không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí mà vẫn đạt được hiệu quả. Có không ít người nghi ngờ về sự việc hôm nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là vở kịch do chính Vĩnh Nhạc tự biên tự diễn. Bởi vì gần đây Vĩnh Nhạc thay đổi chủ tịch, không ngừng mở rộng việc kinh doanh, nên tất cả mọi người đều đoán rằng Vĩnh Nhạc muốn nhân cơ hội này để tạo ra cơ hội nổi tiếng. Hội trường Vĩnh Nhạc, rất nhiều người họ Đường đang tập trung tại đây. Tình hình bên ngoài dần dần ổn định, nhà họ Đường mới dám ra mặt. Ánh mắt bọn họ vẫn ở trên người Giang Thần đang nghiêm túc viết toa thuốc kia. Đường Lỗi thấp giọng thì thầm. Này, Giang Thần thật sự là thần y sao? Chính là như vậy. Hà Diễm Mai nói với vẻ mặt đắc ý, nhìn xem ai là người trị vết sẹo 10 năm trên mặt Sở Sở. Chính là Giang Thần, chỉ 2 lần là đã chữa khỏi. Vậy không phải thần y thì là cái gì? Đường Tùng cũng ưỡn thẳng lưng cậu ta. Chấm. Cũng không nhìn xem đó là anh rể của ai. Y thuật của anh rể tôi. Không phải tôi nói quá. Mà ngay cả thần y Phương cũng không sánh được. Giang Thần đã giải quyết được rắc rối. Hà Diễm Mai, Đường Tùng và những người khác đều lộ ra vẻ đắc ý. Giống như chính họ mới là người giải quyết rắc rối. Người kế tiếp. Đại ca, anh làm ơn đừng đùa với tôi. Anh, tự sướng. Nhiều quá nên cơ thể suy yếu. Ngất xỉu mấy lần, cả người không có chút sức lực, lại đi lung tung bên ngoài, nên mới bị bệnh và nổi mụn trên người. Chuyện này không liên quan gì đến Vĩnh Nhạc chúng tôi. Tôi sẽ kê cho anh một toa thuốc miễn phí. Anh chàng béo nghe thấy những lời Giang Thần nói. Anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giống như trước khi phát bệnh quả thật anh ta có đi tìm gái. Bốn phía xung quanh truyền đến những trận cười. Sau khi Giang Thần viết xong toa thuốc, anh nói, người tiếp theo, một chàng trai khoảng chừng 20 mấy tuổi đi tới. Anh ta ngồi xuống trước mặt Giang Thần, tự giác đưa tay ra để Giang Thần bắt mạch. Giang Thần đưa tay ra bắt mạch, mấy giây sau anh mới mở miệng nói. Anh trai, anh toàn thân đều nổi mụn đỏ,